Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 585 ép còi tuyệt bình. Old Trafford, điểm số bài trên thời gian 1 giây 1 giây nhảy lên biến hóa. Phút bù giờ 3 phút đồng hồ. Hiện tại đã qua 2 phút đồng hồ. Miuo còn đang tấn công. MU hoàn toàn khống không được bóng. Mỗi một lần hóa giải đối thủ tiến công sau chỉ có thể vội vàng truyền dài giải vây. Sau đó bị Miuo bên trong hậu trường cầu thủ khống chế điểm rơi sau liên tục khởi xướng tiến công. Rooney tại cấm khu trước trở thành rồi trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng. Tielo cũng lúc đầu bị nhìn chằm chằm gắt gao. Mắt thấy đã đến giờ thời khắc cuối cùng. Sao ghét mặc kệ nhiều như vậy? Nếu như không thể vào bóng, lại ném một cái cũng không có khác biệt lớn. Hắn sải bước xông đi lên. Rooney chú ý tới hắn hoạt động. Gót chân đập bóng đem bóng giao cho Southgate. Xông lên Southgate làm rối loạn MU phòng tuyến. Hắn dẫn bóng trực tiếp từ nhỏ bối bên người vọt tới. Sau đó tại bắt đến hiệp phòng lúc, đem bóng phân cho một bên khác hiện tại không người chằm chằm phòng Pirlo. Ken chằm chằm Rooney, bắt chằm chằm Pirlo. 2 giây trước đó là như vậy. Nhưng bây giờ, Pirlo không người chằm chằm phòng. Cầm banh trước đó liền mắt nhìn bên trong cấm khu tình huống. Mặc dù Henry, Klose, Larsson lại thế nào xen kẽ vị trí chạy. Bên trong cấm khu lỗ hổng đều quá hẹp hòi. Pirlo không do dự, ngừng bóng đồng thời điều chỉnh xuất sút xa không gian. Lên chân ngắm lấy đối phương bóng cửa trái xuống góc đưa bóng bắn ra. Đây là một cái thấp phẳng bóng sút xa. Pirlo mặc dù là ngắm lấy chết góc, nhưng để bảo đảm mệnh bên trong bóng cửa phạm vi bên trong, vẫn là thoáng khuynh hướng trung ương. Barthez ngã xuống đất ngang nhào ra ngoài. Tay phải đụng phải bóng ra. Đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Chính đang hót ma bóng cửa muốn vì Barthez vỗ tay thời điểm. Đạn hướng cấm khu bên trái bóng ra bị đường biên bên trong cắt tiến đến Zambrotta đạt được. Neville lập tức di động đi qua phủ kín. Tại phía sau hắn Henry chạy ra nhận bóng lỗ hổng. Zambrotta đường truyền ngắn đưa bóng giao cho Henry. Henry ngừng bóng, kéo ngang. Sau đó thì sao? Nếu như là tại có đầy đủ không gian tình huống dưới. Hắn trong buổi họp diễn mọi người thói quen một màn. Khởi động bạo phát, thoát khỏi phòng thủ. Đó là hắn sở trường trò hay. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người cho là hắn tất nhiên sẽ nửa quay người trực tiếp rút bắn. Brown cũng nghĩ như vậy. Thế là đưa chân ra ngoài phủ kín đối phương tiếp xuống bắn cửa. Nhưng là, Henry lại ngoài dự liệu chụp bóng quay người. Hắn cùng Brown cơ hồ là dán đối phương thân thể. Henry tại đối phương đưa chân phủ kín bỏ lỡ trọng tâm sau cưỡng ép bôi qua rồi đối phương. Bóng ra đâu? Từ Brown dưới đũng quần lăn hướng rồi sau lưng. Brown động tác sau khi làm xong lại quay người. Hắn đã hoàn toàn mất hết thân vị. Henry lưng hướng về phía hắn. Không có cho hắn bất luận cái gì đặt chân cơ hội. Nếu như hắn cưỡng ép ra chân, khả năng rất lớn lại là phạm quy. Đột nhiên chụp qua Brown. Trong điện quang hỏa thạch, Henry động tác kết nối rất tốt. Bên cạnh đối với bóng cửa, góc độ rất nhỏ tình huống dưới. Henry ổn thỏa đệm bóng. Hắn cách Barthez rất gần. Đại khái liền 5 mét trái phải khoảng cách. Barthez ý thức được bóng ra quỹ tích lúc đã chậm. Bóng ra, từ hắn giữa hai chân lăn đi qua. Trực tiếp chui vào rồi sau lưng khung thành bên trong. Hoàn thành bắn cửa nhìn thấy bóng tiến. Henry quay người hướng góc cờ khu chạy. Biểu lộ lãnh khốc vừa chạy vừa gật đầu. Cuối cùng lấy một cái thanh trượt phương thức đi vào bên sân. Song quyền nắm chặt không ngừng trước người trên dưới đong đưa. Miuo, đọc dây san đều tỷ số rồi điểm số. Ép còi tuyệt bình. Tielo sút xa là đợt thứ nhất tiến công. Lần này tiến công về sau. Miuo thông qua khống chế bên ngoài điểm rơi lần nữa phát động 2 lần tiến công. Lúc này MU phòng thủ hậu phương đã có chút buông lỏng. Henry không còn bị Neville cùng Brown kẹp phòng. Hắn thu được cùng Brown một đối một cơ hội. Tại cấm khu bên trong, Henry kéo bóng chụp bóng quay người. Động tác ăn khớp qua rơi Brown. Sau đó góc độ nhỏ đệm bóng đắc thủ. Đáng nhắc tới chính là cái này vào bóng. Henry đánh xuyên qua rồi ba cái cửa. Brown cùng Barthez nhỏ cửa. Còn có, trọng yếu nhất, Manchester United khung thành. 3-3, hai chi nước Anh mạnh nhất đội bóng ở giữa đọ sức. Không phân trường hợp địa điểm cùng thời gian, luôn có thể cho chúng ta mang đến kích tình quyết đấu đỉnh cao. Lần này, từ kết quả đến xem, hồ đội bóng có thể tại nhiều loại bất lợi nhân tố ảnh hưởng dưới tại Old Trafford toàn thân trở ra, hắn lại thắng. MU toàn đội cầu thủ đều ngây người tại chỗ. Ferguson càng là hơi xoay người, hai tay đập vào trên đùi. Cái này vào bóng, để bọn hắn tới tay 3 phân lại bay. Ây, tại sao là lại? Andrick nắm chặt nắm đấm nhắm mắt lại cũng liền gật đầu. Không thể toàn lấy 3 phần là khiến người ta thất vọng. Nhưng có thể tại sân khách mang đi một điểm, mà không phải thua bóng mà về. Mặc kệ là lễ Noel vui mừng thời gian bối cảnh xuống, vẫn là đối với đội bóng tương lai thi đấu trình sĩ khí ảnh hưởng, đều là lợi tốt. Nơi này là MU sân nhà. Cứ việc cái này vào bóng về sau, tăng thêm đội bóng chúc mừng, tranh tài thời gian chạy tới rồi tận đầu. Nhưng trọng tài chính khẳng định sẽ còn cho MU không sai biệt lắm 30 giây. Andrick cũng không bút tích, trực tiếp dùng xong còn lại phía dưới hai cái thay người danh ngạch. Đem Rooney cùng Henry thay đổi trận. Dùng Lampard cùng Pedretti tăng cường phòng thủ. Không phải hắn không muốn lại còn lại phía dưới 30 giây lại tiến một bóng trình diễn nghịch truyền, mà là mở bóng sau quyền chủ động tại MU bên kia. Nếu như là Millwall mở bóng, hắn khẳng định không thay người. MU một lần nữa mở bóng sau cũng kiên nhẫn tổ chức thế công. Nhưng đến cuối cùng một truyền thời điểm, vẫn là biến thành đường biên truyền bên trong. Materazzi đánh đầu giải vây sau. Toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên. 3-3, hai đội bắt tay giảng hòa. Bảng điểm số trên Millwall như cũ lạc hậu MU một phân. Andrick đi đến cùng Ferguson nắm tay. Hai người cũng không có gì có thể nói. Ferguson càng là bỏ đi mời Andrick đi uống một chén ý nghĩ. Mỗi lần cùng Millwall sau khi giao thủ, tựa như là một lần thực chiến duyệt binh, để hắn phát hiện đội bóng vấn đề. Sau đó cải tạo niệm đầu ngay tại đầu óc quanh quẩn không đi. Hôm nay thời gian đặc thù, đêm Noel, Andrick không muốn trì hoãn cầu thủ về nhà cùng người nhà đoàn tụ thời gian. Tại rời sân trước đó trực tiếp cùng Klinsmann bàn giao một câu. Đội bóng trực tiếp rời đi Manchester. Sau trận đấu phòng thay quần áo bớt đi phát biểu khâu. Ngày mai lễ Noel, đội bóng nghỉ một ngày. Có cầu thủ có thể sẽ không tại London khúc mắc. Ban đêm có kế hoạch đi đuổi máy bay. Dứt khoát liền để bọn hắn nắm chặt thời gian an bài chính mình nhật trình. Andrick đi đến có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Các ký giả vấn đề đơn giản trực tiếp. Thẳng thiết yếu hại. Nếu như bắt không có ngoài ý muốn thụ thương, Millwall phải chăng liền có thể tại sân khách mang đi 3 phần. Dù sao MU có một cái vào bóng là bởi vì dự bị thủ môn trực tiếp sai lầm lấy được. Ta không biết, làm cái này loại giả thiết. Lại một lần, bắt không bị thương, trên trận tình huống liền sẽ không xảy ra biến hóa sao? Đương nhiên lại là một cái khác cảnh tượng. Trên sân bóng ngoài ý muốn rất nhiều. Không có nếu như, bắt tình huống nếu rất tồi tệ. Millwall tiếp xuống khó nói liền trông cậy vào Keller sao? Giải đấu các ngươi còn lạc hậu. Champions League cũng đến rồi giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu. Andrick trầm mặc 3 giây đồng. Hồ sau nói rằng, không có nếu như, ta sẽ đi trước nhìn xem bắt tình huống làm tiếp cân nhắc. Hiện tại nói cái gì đều quá sớm. Kỳ thật Andrick trong lòng đã có đưa vào thủ môn ý nghĩ. Ngoại trừ cam đoan dự bị thực lực bên ngoài, cũng bởi vì bắt thụ thương. Các phóng viên nói không sai. Nếu bắt thiếu trận thời gian sẽ khá dài. Keller thật không cách nào trông cậy vào đảm nhiệm thủ phát. Bình thường đánh rồi cúp thi đấu. Hoặc là giải đấu trung hạ du đội bóng. Keller thủ phát không có vấn đề. Gặp tiến công áp lực bản thân liền không lớn. Thực lực yêu cầu không có cao như vậy. Nhưng nếu như là đánh rồi Champions League, còn có Premier League thượng du tập đoàn mấu chốt chiến dịch. Giống Keller hôm nay biểu hiện như vậy, có thể sẽ chôn vùi Miwoo toàn đội toàn trận đấu mùa giải cố gắng. Andrick sẽ không trốn tránh trách nhiệm cho cầu thủ. Bình tĩnh mà nói, cầu thủ thực lực không đủ, cứng rắn, sau khi thất bại trách nhiệm, liền là của hắn. Bởi vậy, hắn cần xem trước một chút bắt thương thế, sau đó làm ra quyết đoán. Nhưng đội y sơ bộ chẩn bệnh, đã để Andrick trong lòng nắm chắc, đó là chỉ ít thiếu trận một tháng thương. Nếu như nghiêm trọng, từ trị liệu, dưỡng thương, khôi phục trạng thái, thời gian khoảng cách có thể sẽ tại 3-6 tháng trở lên. Dù sao thủ môn đả thương cánh tay, cái này cùng tiền vệ đả thương chân, tầm quan trọng cơ hồ giống nhau. Đang bị hỏi đến trận đấu này thế hòa không phân thắng bại ý nghĩa lúc, Andrick nghiêm túc trả lời nói, đầu tiên chúng ta không có bị kéo ra điểm tích lũy chênh lệch. Nếu như MU thủ thắng, bọn hắn đem mang theo 4 phân ưu thế triển khai xuống nửa trận đấu mùa giải đọ sức. 4 phân, nghe bắt đầu không nhiều. Nhưng đối với chúng ta cái này cấp bậc cạnh tranh tới nói, đây là một cái lớn vô cùng chênh lệch. Mặc dù ta đối với đội bóng không có thể thắng bóng cảm thấy tiếc nuối, nhưng tối thiểu nhất không có bại bóng, bảo trì cùng MU 1 phân điểm tích lũy chênh lệch. Đây là một cái có thể tiếp nhận kết quả. Nếu như phân tích đi qua mấy năm MU, chúng ta sẽ phát hiện một cái hiện tượng. MU tại lễ Noel về sau xuống nửa trận đấu mùa giải luôn có thể bạo phát ra rất mạnh sức chiến đấu. Rất ít phạm sai lầm. Xuống nửa trận đấu mùa giải, bọn hắn nhất định sẽ cố gắng duy trì ở dẫn trước địa vị. Nhưng ta muốn nói là, Miwoo sẽ không cho bọn hắn cơ hội tại tháng 5 phần nâng lên giải đấu cúp quán quân. MU, tốt nhất chân quý bảng điểm số dê đầu đàn vị trí. Bọn hắn ngồi ở phía trên thời gian không có bao nhiêu rồi. Tại trận đấu mùa giải kết thúc trước, chúng ta liền sẽ vượt qua bọn hắn. Điểm này không có gì có thể thảo luận. MU là giải đấu nữa chặn quán quân. Không sai, bọn hắn ngồi tại dê đầu đàn trên bảo tọa. Andrick người đều không rời đi Old Trafford đâu. Liền trực tiếp triển khai tâm lý chiến, cho MU thực hiện áp lực cực lớn, đến mức Miwoo bản thân đã rèn luyện ra rồi quán quân khí chất cùng lớn trái tim. Quán quân liền nên là chúng ta. Ngoại giới ngờ vực vô căn cứ chúng ta, sẽ chọc giận chúng ta dục vọng tiến thủ. Tương phản, MU có thể hay không ngồi vững vàng đệ nhất bảo tọa, thì đối bọn hắn là một cái thử thách to lớn. Mỗi một vòng đấu đều không thể phòng ngừa suy nghĩ, có thể hay không bị Miwoo phản siêu. Tại cầu thủ biểu hiện bên trong, Andrick trọng điểm biểu dương Klose. Bổn chàng tranh tài rất cố gắng nhỏ thợ mộc mặc dù hiệp 1 không có biểu hiện gì. Nhưng tại hạ nửa chàng Miwoo thổi lên tiến công kèn lệnh về sau. Hắn là toàn đội biểu hiện nhất đột ra cầu thủ. Trực quan số liệu 1 truyền 1 bắn thật là tốt bằng chứng. Đến mức Ronnie, Andrick cho rằng biểu hiện của hắn chỉ là từ hơn nửa hiệp không tốt khôi phục được vốn có trình độ. Các phóng viên trọng điểm hỏi thăm chính là Henry. Toàn trường tranh tài, Henry tựa như là từ thung lũng từng chút trèo lên trên. Từ phút giây đầu tiên một đường đi lên trên, thẳng đến thứ 93 phút đồng hồ mới đi đến được đỉnh phong. Sau đó dùng vào bóng trợ giúp đội bóng san đều tỷ số rồi điểm số. Andrick hời hợt một câu đáp lại truyền thông. Henry vào bóng rồi. Rất trọng yếu vào bóng. Cái này có sức thuyết phục. Tiền vệ mệnh cùng hậu vệ là hoàn toàn tương phản. Phần lớn thời gian không có biểu hiện. Chỉ cần có thể vào bóng, liền có thể triệt tiêu trước đó hỏng bét biểu hiện. Hậu vệ cao quang 89 phút đồng hồ. Chỉ cần có 1 phút hỏng bét, khả năng liền bị phê đến thương tích đầy mình. Andrick là một mình đi máy bay về London. Câu lạc bộ chuyên dụng máy bay hành khách chở khách lấy đội bóng trước một bước rời đi. Hắn tại ngoài phi trường đón xe đi đông giao cha mẹ nhà. Đêm Noel, cha mẹ ở nhà bên trong tỉ mỉ chuẩn bị một bàn mỹ thực. Hồ một nhà khó được tập hợp một chỗ khúc mắc, lại thêm Potter cùng N2 cái tiểu gia hòa. Lễ Noel, vui vẻ hòa thuận. Đại ca Banit gần nhất liên tiếp leo lên nước Mỹ thương nghiệp tạp chí đầu đề. Ngoại giới tin tức một mực đang đưa tin vị này đến từ nước Anh nhà đầu tư người thảm bại. 2000 năm là Internet tiêu điều một năm. Cái gọi là phát triển quá nhanh, kỳ vọng quá cao. Bọt biển sụp đổ. Tại quá trình này bên trong, Banit cũng tại liên tiếp gây dựng lại dưới cờ đầu tư xí nghiệp. Nương theo lấy tổng thể thị trường xu thế, hắn một chút đầu tư hành vi bị hiểu thành thất bại. Nhưng trên thực tế, tại Internet cái nghề này trên đầu gió đỉnh sóng nhân vật. Thảm nhất kẻ thất bại, cũng so tụt hậu người thắng muốn thu lợi càng nhiều. Giống Netscape cũng bị mua, tức thì cảm là hạ trang thảm đạm. Nhưng Netscape cuối cùng giá bán là bao nhiêu? 100 ức đô la Mỹ. Nếu không phải Internet cái nghề này, ai có thể tưởng tượng một cái trình duyệt sản phẩm có thể bán ra như thế giá trên trời. Netscape người sáng lập lại có thể nào hầu bao phình lên đâu. Banit công ty liền cùng cái nghề này cự đầu Microsoft đồng dạng. Đang tiến hành một hệ liệt người ngoài nhìn như là lãng phí tài nguyên, thất bại đầu tư. Quá trình này ắt không thể thiếu. Nếu không, tương lai lại có thể nào có sinh tồn chỗ trống. Tại đây một trận cách mạng công nghiệp mang tới to lớn chấn động trong lúc đó. Không tham dự người hoặc thối lui người tương lai tất nhiên sẽ hối hận. Cũng chỉ có dũng cảm tham dự nó bên trong cũng trở thành chủ giác nhân vật. Mới có thể thu được lấy lớn nhất lợi ích. Cùng lo lắng, chẳng dũng cảm tiến tới. Banit vốn là chân trần. Mạo hiểm đọ sức giết dũng khí là sinh tồn chi dựa vào. Hắn ở nước Mỹ lúc 10 phần điệu thấp. Trở lại nước Anh sau liền trở nên đường hoàng bắt đầu. Noel lễ vật, đưa cho Andrej chính là một chiếc giá trị 200 triệu đô la Mỹ xa hoa du thuyền. Có thể xuất thủ xa hoa như vậy, vị này bị phố Wall chế giễu thất bại ông trùm, đến cùng kiếm lời vẫn là bồi thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.